Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, bát quái, nguyên lai, thanh nương cũng hiểu được Bùi Chi Thành hảo, Tạ gia ngữ đạo, nói như vậy, ngươi cũng hiểu được Bùi đại nhân rất tốt, thanh ma ma đạo, tự nhiên là cảm thấy hắn hảo, có thể làm cho tiểu thư lúc nào cũng vui vẻ. Nhớ trong lòng người sao lại không tốt đâu. Nghe lời này, Tạ gia ngữ nói ra chính mình băn khoăn. Chỉ là, ngươi có hay không sẽ cảm thấy Bùi đại nhân quá mức thâm trầm khó hiểu. Ta có khi thường thường không biết hắn đang nghĩ cái gì. Thanh ma ma sờ sờ Tạ gia ngữ tóc. Từ ái đạo, tiểu thư, chúng ta bất quá là thường thường chờ ở hậu trạch. Trung nữ tử mà thôi. Bùi đại nhân nhưng là tuổi còn trẻ liền làm tới đại quan. Đừng nói là tiểu thư, lão nô sống như vậy cũng không nhìn ra được hắn là cái gì tính tình. Lại nói, y lão nô chứng kiến, Bùi đại nhân đối tiểu thư là thật sự tốt. Hắn nghĩ như thế nào lại có gì quan trọng đâu. Tạ gia ngữ nghe sau, thật sâu cảm giác mình trước có chút lâm vào mê chướng bên trong. Rõ ràng sự tình vô cùng đơn giản, cố tình bị nàng nghĩ phức tạp. Thanh ma ma gặp Tạ gia ngữ đang tự hỏi, suy nghĩ một chút, còn nói thêm, tiểu thư, lão nô có chút đi quá giới hạn lời nói không biết có nên nói hay không, không ngại. Ngươi nói, Tạ gia ngữ đạo, tiểu thư, ngài xem phụ thân ngài năm đó làm sao không phải kiều đại nhân người như vậy. Nhã nhặn tuấn tú, đầy bụng tài khí, là cái cực đơn giản mà lại hảo cầm khống người. Nếu không phải như thế, tiên đế cũng không có khả năng coi trọng hắn, làm cho hắn còn mẫu thân của ngài. Thanh ma ma nhỏ giọng nói, nhưng cuối cùng lại như thế nào? Tạ gia ngữ không nghĩ đến thanh ma ma hội chỉ ra tới đây một điểm, mang trên mặt tim đập loạn nhịp thần sắc. Đúng a, mẫu thân năm đó chắc hẳn cùng nàng cũng giống như vậy đi. Tiên đế cũng như là nàng đại ca, nghĩ cho nàng tìm cái vô cùng đơn giản người. Nhưng là, xem cha nàng, vô cùng đơn giản người vẫn như cũ sẽ làm được không đơn giản sự tình. Nếu không phải mẫu thân năm đó đối phụ thân như cũ hữu tình, sao lại sẽ tướng mạo hắn như vậy thương nàng? Hơn nữa, chắc hẳn mẫu thân cũng không biết sự tình phía sau đi. Nhìn Tạ gia ngữ thần sắc, thanh ma ma đạo, thế nhân đều cảm thấy nữ tử gả cho một cái biết ấm lạnh thích chính mình người tương đối khá. Khả lão nô sống nhiều năm như vậy, lại cảm thấy nữ tử vẫn là gả cho một cái thích người hảo. Tạ gia ngữ nhìn về phía thanh ma ma, dường như có chút khó hiểu. Vừa mới còn tại nói mẫu thân gả không tốt, mẫu thân bởi vì quá thích phụ thân mới có thể khắp nơi bị khinh bỉ, như thế nào thanh nương lại cổ vũ nàng gả cho mình thích người? Rất nhanh, thanh ma ma liền cho Tạ gia ngữ giải thích nghi hoặc. Lời nói quá cự lời nói, mẫu thân của ngài cùng phụ thân chuyện giữa, là vì phụ thân ngài gia thế quá kém, mà mẫu thân gia thế quá tốt, cho nên mới sẽ có mấy chuyện này. Đây cũng là lão nô đối kiều, đại nhân không hài lòng lắm nguyên nhân. Nữ tử lựa chọn con rể không phải là mấy giờ, gia thế, nhân phẩm cùng với nữ tử có thích hay không. Ngài vừa không thích kiều đại nhân, nhà bọn họ ra thế lại không bằng chúng ta phủ tốt, cho nên ngài nói đồ cái gì đâu. Trung quy thanh ma ma nói một ít đi quá giới hạn lời nói, cho nên nói xong liền quỳ gối xuống đất. Tạ gia ngữ đầu tiên là sững sờ trong chốc lát, theo sau rất nhanh liền phản ứng lại đây, vội vàng đem thanh ma ma nâng dậy đến. Thanh nương, ngươi làm cái gì vậy? Ta biết ngươi nói những lời này cũng là vì ta hảo. Ta lại không trách ngươi. Địa thượng lạnh, ngươi mau mau đứng lên đi. Tại tạ giao ngữ nâng xuống. Thanh nương từ từ đứng lên. Lão nô là vui thích nhìn đến tiểu thư vui vui sướng sướng bộ dáng. Điểm này, chỉ sợ chỉ có Bùi đại nhân có thể làm được. Thanh ma ma cuối cùng nói. Không thể không nói. Thanh ma ma lời nói khiến tạ gia ngữ hồi vị rất lâu. Từ nàng bị tạ lương bắt cóc sau, nhìn thấy Bùi Chi Thành kia một mặt khởi, nàng liền minh bạch chính mình đối Bùi Chi Thành thích so chính nàng nghĩ đến còn nhiều hơn. Nàng là vui thích Bùi Chi Thành, nhưng đồng dạng cũng hiểu được thân phận của hắn cùng với quyền uy đối với nàng mà nói có chút xa xôi. Chỉ là những này bên ngoài gì đó lại chung quy đánh không lại trong lòng thích. Đã nhiều ngày nàng nghĩ nhiều nhất liền là Bùi Chi Thành. Chỉ tiếc từ lúc ngày ấy sự tình sau, hai người bọn họ còn không có thể một mình nói lên nói. Nàng lần đầu tiên phát hiện giống như mỗi lần đều là Bùi Chi Thành đến tìm nàng. Phàm là nàng có cần, hắn liền sẽ xuất hiện tại trước mặt bản thân, mà khiến nàng đi tìm Bùi Chi Thành lời nói. Nàng lại không biết nên như nơi nào tìm Money hơn nữa. Nàng tìm Bùi Chi Thành làm cái gì đấy? Chẳng lẽ muốn nói cho hắn biết nàng hối hận? Nàng nghĩ đáp ứng hắn, muốn gả cho hắn, nghĩ hắn sao? Này không khỏi quá mức rõ ràng. Chỉ là ngẫm lại, tạ gia ngữ liền cảm thấy sắc mặt đỏ lên, tim đập rộn lên. Tạ gia ngữ cưỡng ép chính mình không cần suy nghĩ nữa, nhắm mắt lại, mang theo mỉm cười, hồi lâu sau mới tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai buổi sáng, tạ gia ngữ nhận được huệ cùng trưởng công chúa bái thiếp, lập tức liền muốn tới mùng 1 tháng 4. Huệ cùng trưởng công chúa mời nàng cùng đi Hoàng Minh tự bái nhất bái. Nghĩ đến gần nhất phát sinh một vài sự tình, tạ gia ngữ không có gì do dự liền đáp ứng. Nàng cũng nên đi bái bái. Khu một khu trên người vận xấu, cũng cảm tạ chính mình nhiều lần hiệu kinh vô hiểm mà đi qua hai ngày. Tạ gia ngữ liền dẫn Cố Tinh cùng Xuân Đào đi trưởng công chủ phủ. Lúc này đây, Huệ cùng trưởng công chúa không có trước tiên đi, mà là cùng tạ gia ngữ cùng đi. Lên xe ngựa sau, Huệ cùng trưởng công chúa nhân tiện nói, ta xem ngươi gần nhất nhưng thật sự đủ phiền lòng. Như thế nào một cái hai cái đều như vậy không ánh mắt đâu. Tạ gia ngữ hướng Huệ cùng trưởng công chúa bên người ngồi xuống, nói, đúng a. Ta cũng hiểu được chính mình quái dị xui xẻo. Hồi tưởng một năm nay, tựa hồ xảy ra không ít sự tình. Muốn nói là vì gương mặt này, khả từ trước cũng không nhiều như vậy phiền lòng sự nhi. Như thế nào nay thế đạo này thay đổi đâu? Huệ cùng trưởng công chúa sắc mặt không ngờ. Đạo, đều tại ngươi cha cái kia di nương. Nếu không phải là nàng, làm sao có hậu mặt việc này? Ngươi thân phận hôm nay xấu hổ, kia khởi tử không ánh mắt gì đó mới dám khi dễ ngươi. Muốn nói Tô Ngưng Lộ cũng thật là ghê tởm, lúc còn trẻ liền dám đoạt Tề Hằng, lúc này nàng dạy dỗ cháu gái càng thêm ngoan độc, cũng dám cho người kê đơn. Có thể thấy được thượng bất chính hạ tắc loạn, hoàn hảo ngươi trả thù trở về. Muốn ta nói a, ngươi tuổi trẻ lúc ấy liền không nên như vậy dễ dàng bỏ qua cho Tô Ngưng Lộ. Nghe Huệ cùng trưởng công chúa như thao thao nói, tạ gia ngữ từ trong bàn trái cây niết một viên ô mai, không thèm để ý đạo, lúc ấy ai lại sẽ đem Tô Ngưng Lộ để trong lòng. Ta không chỉ không trừng phạt nàng, lúc ấy còn nghĩ cảm ơn nàng tới. Tại nàng đem Tề Hằng người kia cho đoạt đi, cũng giảm đi khí lực của ta. Huệ cùng trưởng công chúa nghĩ đến Tề Hằng nay bộ dáng, Phúc suy một tiếng, bật cười, điểm nhẹ Tạ Giao Ngữ chán, cười nói, ngươi nha ngươi, vẫn là như vậy tính tình, cười xong, hoặc như là nhớ tới cái gì dường như, Huệ cùng trưởng công chúa thần bí hề hề đạo, đúng rồi, ngươi có hay không có nghe nói Tề Hằng gần nhất, tại phủ trong nuôi hai cái dương châu ngựa gây ốm. Tạ Giao Ngữ trước mắt sáng lên, lắc đầu, đạo, không có, lập tức, Huệ cùng trưởng công chúa liền đem chuyện này cùng Tạ Giao Ngữ, nhỏ giọng nói lên. Những này thế hệ trước sự tình, Huệ cùng trưởng công chúa cùng người bên cạnh nói cũng không có cái gì ý tứ. Nàng vẫn là thích nhất cùng Tạ Giao Ngữ chia sẻ, chung quy bọn họ có cộng đồng ký ức. Nhắc tới đến càng có thể cảm nhận được trong đó lạc thú. Hai người lại nói tiếp Tô Ngưng Lộ xui xẻo sự nhi, cùng với Tề Hằng sự tình, đều vui vui vẻ vẻ. Xuống xe thời điểm nụ cười trên mặt còn không có tán đi. Vệ Tương bước nhanh từ phía sau trên xe ngựa đã tới. Nhìn Tạ Giao Ngữ cùng nhà mình tổ mẫu vui vẻ bộ dáng, ôm Tạ Giao Ngữ cánh tay, hỏi, tổ mẫu nói với Giao Ngữ cái gì, thế nhưng như vậy vui vẻ, vừa mới Tương Nhi ở trên đường cũng nghe được các ngươi tiếng cười. Tạ Giao Ngữ cùng Huệ cùng đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều cười mà không nói. Hảo, Phật môn trọng địa, ngươi đã nhiều ngày im lặng một ít, đừng chạy loạn khắp nơi. Huệ cùng trưởng công chúa nhìn Vệ Tương nhắc nhở. Vệ Tương phản ứng đầu tiên chính là nghĩ tới năm trước sự tình. Nhìn thoáng qua Tạ Giao Ngữ, đạo, ân, biết, tổ mẫu, rất nhanh. Đoàn người liền đi ân bày xong tiểu viện tử. Nhìn đi ra tiểu sa di, Huệ cùng trưởng công chúa dường như đột nhiên nhớ tới một việc. Đạo, đúng rồi, ngươi có thể biết Tuệ Năng không ở nơi này. Tạ Giao Ngữ kinh ngạc, đạo, không ở đây, vì cái gì, hắn không phải là ở nơi này đợi hơn 40 năm sao? Như thế nào đột nhiên đi? Huệ cùng trưởng công chúa gặp Tạ Giao Ngữ kinh ngạc xin, cũng biết chuyện này nàng cũng không rõ lắm, liền lắc lắc đầu, đạo, ta cũng không biết. Lần trước đến thời điểm, liền nghe nói hắn rời đi nơi này đi dạo chơi tứ phương. Huệ cùng trưởng công chúa chung quy tuổi lớn, lại ngồi hồi lâu xe ngựa, thân thể có chút nhịn không được. Bởi vậy, hai người nói vài câu sau, Tạ Giao Ngữ liền rời đi. Đi ra cửa phòng sau, vẫn còn đang suy tư Tuệ Năng sự tình. Nhắc lên Tuệ Năng, từ trước nàng phản ứng đầu tiên là Lưu Thiên Sư, lúc này phản ứng đầu tiên lại là Bùi Chi Thành. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy Tuệ Năng biến mất hẳn là cùng Bùi Chi Thành có liên quan. Việc này, những thứ này đều là chính trị sự tình, nàng cũng không nghĩ ra, liền không lại tiếp tục nghĩ. Bất quá, có lẽ là nghĩ gì đến cái gì. Vừa mới ra viện môn, Tạ Giao Ngữ liền tại chỗ rẽ thấy được không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện Đông Hải. Tạ tiểu thư, ta gia chủ nhi ở phía trước đợi ngài, đi không bao lâu sau. Tạ Giao Ngữ liền xa xa thấy được chờ ở trong khu rừng nhỏ Bùi Chi Thành. Một trái tim cũng nhanh chóng nhảy lên lên, càng chạy càng gần. Tạ Giao Ngữ nhịn không được vuốt ve tóc, lại sửa sang lại một chút làn váy. Bùi đại nhân, thật là đúng dịp, ngươi cũng ở nơi này. Tạ Giao Ngữ vẻ mặt nụ cười nói. Nhìn này một trương tuyệt mỹ khuôn mặt tươi cười, Bùi Chi Thành đáy mắt cũng không nhịn được lây dính lên ý cười. Ân, thật là đúng dịp. Theo sau, liền nhìn thoáng qua Đông Hải, cho hắn một cái ám chỉ. Đông Hải tự nhiên minh bạch chủ tử nhà mình ý tứ, nhanh chóng mang theo Tạ Giao Ngữ nô tỳ hướng xa xa đứng đứng. Tạ tiểu thư, không biết ngươi đã nhiều ngày suy tính như thế nào, Bùi Mộ khi nào có thể đi Văn Xương Hầu phủ cầu hôn? Tạ Gia Ngự còn tại vì gặp được Bùi Chi Thành cảm thấy vui vẻ. Liền nghe được Bùi Chi Thành câu này gọn gàng dứt khoát lời nói. Bùi Mộ vốn định trực tiếp đi quý phủ cầu hôn, nhưng càng nghĩ, cảm thấy chuyện này hay là trước cùng Tạ tiểu thư nói một tiếng tương đối khá. Hết chương.